Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Thao Thiết. Canh 1, hắn xuất thần thời khắc, vô ý thức bên trong, một tia lôi quang chui vào phá hư châu bên trong, phá hư châu bỗng nhiên chợt lóe, sau đó lại ảm đạm vô quang. Nhưng hắn cảm giác đến xung quanh hư không một hồi trở nên đặc dính. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ không nhất định linh khí, tia chớp cũng có thể thúc dục. Hắn lần nữa truyền vào một tia lôi quang, phá hư châu lần nữa chớp lên một cái, sau đó không khí lại đặc dính mấy phần, trở nên nặng nề. Cân nhắc tia chớp chui vào phá hư châu mơ hồ chớp động khởi quang mang. Sau đó xung quanh hư không trở nên ngưng tụ, thật giống như từ vũng bùn trở nên cứng rắn. Lãnh Phi bỗng nhiên có cảm giác, bận rộn tản đi lôi quang, nhìn về phía sau lưng, một tiếng vang trầm muộn, phong ảnh nặng nề ngã tại trên mặt đất. Lãnh Phi vội vàng tiến lên nhìn nàng, phong ảnh nằm trên đất, trực tiếp đã hôn mê. Lãnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn biết rõ phong ảnh thương thế nặng thêm có mình một phân công lao. Phá hư châu phong tỏa hư không, khẳng định để cho nàng thương thế nặng thêm. Đại địa chi lực chui vào, như tơ như lũ, liên tục không dứt. Hắn nâng lên phong ảnh thon nhỏ thân thể, đặt vào bên cạnh trên bàn. Một lát sau, phong ảnh thân thể run rẩy một hồi, cặp mắt mạnh mẽ mở ra. Liền muốn xoay mình nổi lên, bị Lãnh Phi đè lại, đừng nhúc nhích. Phong ảnh toàn thân căng thẳng, liền muốn vùng vẫy, còn tưởng rằng vị gia chủ này bệnh cũ tái phát, sẽ đối mình làm ra loại chuyện đó. Chớ lộn xộn, Lãnh Phi tức giận nói, ngươi không muốn sống nữa. Phong ảnh lúc này mới phát hiện một cổ khí tức chui vào, làm dịu lục phủ ngũ tạng. Nguyên bản trọng thương cơ hồ bỏ mình, thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Đa tạ gia chủ, phong ảnh thấp giọng nói. Lãnh Phi một tay ấn lấy bả vai nàng, đưa tay chiêu qua đây một cái ghế, ngồi xuống ôn thanh nói. Nói một chút coi, đụng phải cao thủ gì? Lẽ nào Chu gia cũng có hộ pháp cao thủ? Phong ảnh thanh tú gương mặt lộ ra trầm tư. Trong mắt lóe lên lờ mà lờ mờ, nhẹ giọng nói, Chu gia có hộ pháp cao thủ, có thể cái người này không phải Chu gia, nhà khác. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống, đây cũng là có người đục nước béo cò, chiếm mình tiện nghi, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi hừ một tiếng nói, khả năng tìm ra hắn, có thể. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã nhớ kỹ khí tức hắn. Hắn chỉ cần không chạy ra ngàn dặm, liền có thể tìm được. Được. Lãnh Phi hừ nói. Dám chiếm ta Hồ Thiếu Hoa tiện nghi. Muốn cho hắn biết đây tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm. Phong ảnh dụng sức gật đầu. Cảm thụ của nàng đến lục phủ ngũ tạng nhanh chóng đang khôi phục. So sánh ăn vào linh đan càng nhanh hơn. Lãnh Phi nói. Chu gia bên kia còn thuận lợi. Phải, phong ảnh nhẹ giọng nói. Vào núi cốc người đều cho trong nhà viết thơ. Hồ gia đệ tử mang theo tin vào đi tìm người. Rất nhanh sẽ tan giả phần lớn phản kháng. Vậy liền còn là có phản kháng. Phải, giết chết sao? Không có, chỉ là khống chế được. Hừm, ngã còn có một chút bộ dáng. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Cuối cùng không cần ta cái gì đều bận tâm. Hồ gia đệ tử có rất nhiều tinh kiền chi sĩ. Phong ảnh thấp giọng nói. Hồ gia cùng Chu gia tuyệt nhiên ngược lại. Chu gia đệ tử tính cách cương mãnh. Để bọn hắn động đầu óc chính là muôn vàn khó khăn. Cho nên cho tới nay cho dù số người rất nhiều, cũng không tính là đại gia tộc nào. Lãnh Phi nói. Được rồi. Hắn buông lỏng tay ra. Từ trên ghế ly khai, có cần hay không nghỉ một chút? Đa tạ gia chủ, ta không cần nghỉ ngơi. Hiện tại liền có thể động thủ. Phong ảnh tối thở phào một cái. đại thủ theo như trên bả vai, luôn cảm thấy toàn thân khó chịu. Mặc dù hắn đưa tới khí tức ấm áp thoải mái, thật giống như tại mẫu thân trong ngực, có thể tưởng tượng đến hắn đã qua, vẫn là như đứng đống lửa. Vậy thì tốt, đi thôi, Lãnh Phi trầm giọng nói. Phong Ảnh nói, gia chủ đi theo ta. Nàng bắt được Lãnh Phi tay áo, hai người thân hình dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở một đỉnh núi. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía Phong Ảnh. Phong Ảnh biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, thấp giọng nói, đây là chúng ta Phong Ảnh nhất tộc đặc biệt thiên phú. Hảo một cái đặc biệt thiên phú. Lãnh Phi hạ thấp giọng, thật là chỉ xích thiên nhai, nhanh không thể thành, đây cùng mình toái hư bước không khác. Không nghĩ đến Phong Ảnh cũng đã biết, thiên hạ chi đại thật vô số kỳ nhân dị sĩ, không thể coi thường rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một nơi sơn cốc, thấy được trong cốc đang có ba cái bạch bào thanh niên, ngồi ở một cái băng bên cạnh bàn, ăn chất trên bàn được tràn đầy thịt nướng, hương thơm tràn ra. Lãnh Phi đánh giá ba người này chính là ba bảo huynh đệ, tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, một dạng xấu xí không chịu nổi, nhìn đến có phần dọa người. Bọn họ lúc ăn cơm động tác cũng cơ hồ độc nhất vô nhị. Lãnh Phi nhìn về phía Phong Ảnh, là bọn họ. Phong Ảnh cau mày, không nghĩ đến là ba cái, chẳng trách nàng cảm giác mình thân pháp đã là thật nhanh, nhưng đối thủ càng nhanh hơn, để cho nàng ứng tiếp không nổi. Nguyên lai là ba cái cùng nhau động thủ, chỉ là bọn hắn thân pháp rất cổ quái, như ẩn như hiện, dĩ nhiên chỉ xuất hiện một người, hai người khác hoàn toàn có thể biến mất. Chính nàng chính là che giấu bộ dạng hành gia. Tinh thiện ở đây, cảm giác cũng cực ra nhẵn nhụi tinh vi, dĩ nhiên không có cảm ứng được hai người khác. Lãnh Phi cùng Phong Ảnh không có vội vã động thủ, chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái nhìn. Hai người đều tinh thiện ở tại che giấu, ba cái bạch bào thanh niên dĩ nhiên không có phát giác. Phong Quyển Tàn Vân một bản đem băng đồ trên bàn đều ăn hết. Hai, không đã ghiền a, một cái thanh niên lắc lắc đầu nói, lão đại, người cầm quá ít á, không ít. Một cái thanh niên hừ nói, thả ra bụng ăn, chúng ta phải đến những bảo bối kia cũng không đủ ngươi ăn. Bảo bối nhanh chóng đổi đồ vật, bằng không lại phải đói bụng. Cái kia lão trình quá tối. Cái thứ ba thanh niên nói, hết cách rồi, chúng ta không có đường con. Bảo bối khá hơn nữa không chống đói, bằng không đem lão kia trình con đường quen với rồi. Chính chúng ta đến. Lão Trình đề phòng đi, dựa vào chúng ta tam huynh đệ bản lãnh, có thể được hắn phát hiện. Có công phu kia, còn không bằng lại cướp hai nhà, bị tiền hối lộ trở về. Huống chi đắc tội lão Trình, vạn nhất chúng ta không tìm được con đường làm sao bây giờ? Hai, ba người tụng lại than thở, mặt mày ủ rũ, Lãnh Phi nhìn về phía Phong Ảnh. Phong Ảnh thấp giọng nói, gia chủ, ta nhớ ra rồi, đây tam huynh đệ hẳn đúng là trong truyền thuyết thao thiết tam ma. Lãnh Phi đăm chiêu, Phong Ảnh nói, đây thao thiết tam ma đối với mỹ thực có khuynh hướng thích chi cực. Thèm ăn có phải hay không? Có thể những cái kia mỹ thực đều là đắt vô cùng. Bọn họ lại không đi cướp mỹ thực, chỉ thích cướp chân bảo lấy mua được mỹ thực. Một nhà kia... Lãnh Phi nói, Phong Ảnh khẽ gật đầu một cái, thao thiết gia tộc đã sớm diệt tuyệt, bọn họ có thể là chỉ còn lại ba cái miêu rồi. Thao thiết, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, xem ra là thùng cơm, phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, hé miệng cười nói, có người nghĩ tới mời chào bọn họ, đáng tiếc đều được bọn hắn ăn sợ. Lãnh Phi nói, ăn quá nhiều. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ ăn rất nhiều, có thể lại quá mức kén chọn, bình thường mỹ thực là không ăn, nhất định phải phong vị đặc biệt mỹ thực, không cho liền trực tiếp đi, hoặc là trở mặt, chỉ nhận mỹ thực. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Phong Ảnh nói, gia chủ nhớ mời chào bọn họ. Bọn họ bản lãnh như thế nào? Lãnh Phi nói, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Không thua gì với ta, không phải vượt qua ngươi. Lãnh Phi cười nói, Phong Ảnh vội nói, bọn họ là thừa dịp ta không có phòng bị. Ta không ảnh chi thuật chưa từng có người nào phá vỡ. Nàng thanh tú gương mặt đỏ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.